7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 nguyên do. Ở nào đó phương diện, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ hoàn toàn xu cùng lại hoàn toàn tương phản, người trước tư duy kín đáo. Người sau cũng giảng logic, nhưng căn bản không ảnh hưởng hắn đối cầu huyết cốt truyện não bổ. Này đây nhiệm vụ chi nhánh mở ra trong nháy mắt. Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là, vạn nhất Kỷ Hành chính là chìa khóa, nên như thế nào? Ai có thể dự đoán được sự tình thật sự hướng tới nhất hư phương hướng phát triển? Cũng may trò chơi hạn định yêu cầu ở không điểm trước làm quyết định. Lẫn lộn thời gian đó là phương thức tốt nhất, Tô Nhĩ lấy nạp điện vì danh mang đi cứng nhắc. Dẫn đường người chơi lấy tháp đồng hồ vì phán đoán thời gian công cụ. Lén trộm làm tiểu tượng đất đi điều chậm kim đồng hồ, hết thảy thuận lợi đến không thể tưởng. Tượng thượng một giây thái độ lạnh nhạt cường ngạnh, ngay sau đó bỗng nhiên lúm đồng tiền như hoa. Tô Nhĩ vẻ mặt hiền lành mà hải báo thức vỗ tay. Thật tốt quá, không có đường lui, đại gia lại có thể ở bên nhau kề vai chiến đấu, bóng đêm bao phủ yên tĩnh chung. Bị điều chậm tháp đồng hồ bắt đầu chỉnh điểm báo giờ. Suốt 12 hạ, nghe mặc danh châm chọc chu ngữ một ngữ nói toạc ra mọi người tiếng lòng. Hắn là ác ma chuyển thế sao? Vẫn là trước tìm một chỗ tránh, giả khán hoa nhìn trong không khí càng thêm làm càn trùng. Chứng, khuất tùng hiện thực, bên ngoài không có gì người. Bọn họ vị trí lại thực thấy được. Vạn nhất tái ngộ đến ký sinh thể, sẽ tương đương phiền toái, Tô Nhĩ quả nhiên nói. Hồi thư viện, giả khán hoa khóe mắt run rẩy làm nhắc nhở. Bên trong tất cả đều là sâu. Còn có một cái ở đuổi giết từ dương ký sinh thể, Tô Nhĩ lại rất kiên định. Trốn không phải biện pháp, muốn từ phùng bằng trong miệng bộ tin tức, giả khán hoa ngón tay đè lại mí mắt ngăn cản nhảy lên. Ban ngày bó lớn thời gian vì cái gì không hỏi, không phải muốn ứng phó các ngươi. Biên nói Tô Nhĩ dùng quá không hiểu chuyện ánh mắt nhìn bọn họ mấy cái. Chiến tuyến bất đắc dĩ một lần nữa thống nhất, hợp lực đối phó một người ký sinh thể không khó. Này đây đoàn người trở về thư viện, bất quá khi bọn hắn đi vào khi, từ dương đã giải quyết tai họa ngầm, đi làm tộc từ chỗ cao té rớt trở thành một quán thịt nát. Màu trắng trùng trứng điên cuồng ra bên ngoài toàn, hắn thuận tay đem áo ngoài điểm. Ném ở mặt trên, vài phút trước, đương trò chơi bà báo nhiệm vụ chi nhánh thất bại khi. Từ dương một ngụm lão huyết suýt nữa phun tới, lúc này nghe được đại gia nói muốn đi tìm lão giả. Sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chính là phí đại công phu mới từ trên lầu chạy xuống tới, lầu 3 là trùng trứng khu vực tai họa. Nặng, Tô Nhĩ cũng không nắm chắc bình an xuyên qua, thanh giọng nói dương giọng nói. Phùng nhà khoa học, có không gặp mặt một tự. Một phút sau, cái gì cũng không xuất hiện, cũng không ảo não. Tô Nhĩ hơi mỉm cười, nhìn những người khác nói. Kế tiếp ta muốn giảng một cái tràn ngập niên đại cảm bất đắc dĩ tình yêu tiểu chuyện xưa, vừa dứt. Lời, bị một đạo âm khí bức cho liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Mắt thấy liền phải đụng vào cây cột. May mắn Kỷ Hành kịp thời lôi kéo một phen, Phùng Bằng xuất hiện. Kia trương già nua khuôn mặt tự gặp được hắn khởi biểu tình biến hóa có thể nói phong phú, Tô Nhĩ. Phóng thấp tư thái, bày ra khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng. Ngài còn không có nói cho chúng ta biết trung tâm kế hoạch nội dung cụ thể, trò chơi sẽ không vô. Cớ mở ra nhiệm vụ chi nhánh, có thể tăng cường người chơi 50% sinh tồn cơ suất. Đủ để chứng minh cái này kế hoạch có thể tạm thời bảo trì xã hội trật tự ổn định, hắn đang nói chuyện. Phùng Bằng lại là vẻ mặt phức tạp mà mắt lé xem Kỷ Hành. Người sau tắc nghiêng đi mặt dùng dư quang ngắm Tô Nhĩ, trà hoa công chúa như suy tư gì nhìn này ba. Người, phẩm cực kỳ quái bầu không khí, hơn 300 năm trước. Nhân loại cư trú tinh cầu bị đoán trước sẽ ở 50 năm nội nổ mạnh, Phùng Bằng rốt cuộc mở miệng. Nói ra một đoạn không thế nào xuất sắc quá vãng, trên thực tế. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức làm các quốc gia sớm tại mấy cái thế kỷ trước đã bắt đầu. Chu bị di chuyển, dài dòng thăm dò thời gian chung, chúng ta chỉ tìm được rồi một viên nhất thích hợp sinh tồn tinh cầu. Khí hậu, nguồn nước, độ ấm hết thảy đều thực hoàn mỹ. Không được hoàn mỹ chính là chỉnh viên tinh cầu cơ hồ bị sâu bao trùm, không hề ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ở liên thủ đối sâu tiến hành giết chóc sau, nhân loại thuận lợi có tân gia viên, Từ Dương Dương vội nói. Vì cái gì này đoạn lịch sử là chỗ trống? Phùng Bằng cười lạnh, sâu loại đồ vật này nào có sát sạch sẽ thời điểm. Di chuyển trước, nhà khoa học tiến hành rồi nhất hư đoán trước, một khi bị cắn khả năng sẽ nhân cảm nhiễm tử vong, người định không bằng trời định. Ai cũng không thể tưởng được này sâu chân chính năng lực là ký sinh, Từ Dương Dương khóe miệng kéo. Kéo, này phán đoán, có chút qua loa a. Phùng Bằng, thời gian không đủ, nổ mạnh tùy thời khả năng phát sinh. Toàn nhân loại di chuyển càng là một cái dài dòng quá trình, mắt thấy lão già càng thêm không kiên. Nhẫn, Từ Dương Dương câm miệng, không hào tiếp tục đánh gãy, di chuyển không bao lâu. Liền nghênh đón gần nửa cái thế kỷ hắc ám, sau lại trải qua không ngừng nghiên cứu phát hiện đào hoa đồi sâu có khắc chế tác dụng, Phùng Bằng. Thở dài, thành công sinh sản ra vaccine phòng bệnh sau. Nguyên tưởng rằng sự tình sẽ hạ màn, trong đó rất nhiều chi tiết bị lược qua đi. Nghe nói đặc thù dưới tình huống nghiên cứu quá trình điên đảo nhân luân. Cơ thể sống thực nghiệm cơ hồ sắp bãi ở bên ngoài tiến hành, Tô Nhị thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Vạn vật đều có tiến hóa năng lực, Phùng Bằng khó được chiều hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt. Không tồi, sâu diệt không xong, thả mỗi lần sống lại ký sinh năng lực đều sẽ tăng cường. Thẳng đến vài thập niên trước, một cái chân chính thiên tài xuất hiện, Tô Nhĩ chú ý tới hắn nói những lời này thời điểm tầm mắt. Một lần nữa trở lại kỷ hành trên người, người kia nghiên cứu tốc độ trước sau mau trùng chứng tiến. Hóa tốc độ một bước, hắn đến ra kết luận, nhiều nhất 30 năm, 30 năm sau trùng chứng sẽ tiến hóa đến vô pháp khắc chế nông nỗi, Tô Nhĩ trực giác kế tiếp nói. Không quá muốn nghe đến, đáng tiếc lại thiên tài cũng không tránh được sinh lão bệnh tử, Phùng Bằng chậm rãi nói, bởi vì thời gian dài vô quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Người nọ tuổi còn trẻ liền bị bệnh nan y, thiện ý nhắc nhở bị coi như trí lực hạ thấp một loại thể hiện. Lúc ấy liền có người đưa ra cái gì, cho hắn đổi thân thể, đối mặt không thể tưởng tượng ánh mắt. Phùng Bằng cười khổ nói. Các ngươi không rõ, bởi vì dĩ vãng nghiên cứu thành quả quá xuất sắc, bên trong vô hình chung đem hắn trở thành chúa cứu thế giống nhau tồn tại, Từ Dương Dương nháy mắt. Nhớ tới về nguyên số hiệu các loại khoa học viễn tưởng tác phẩm. Nhịn không được đề ra một câu, Phùng Bằng lắc đầu. Xác thực nói là người não nhổ chồng kỹ thuật, đem hắn đại não nhổ chồng đến một người tuổi trẻ khỏe mạnh trong thân thể, nghe đến đó Tô Nhĩ tâm. Như là bị nhéo một chút, ngữ khi hiếm thấy khắc nghiệt, cũng không sợ tao trời phạt. Chu ngữ cũng là cảm khái, cả đời vì nghiên cứu khoa học phấn đấu, phút cuối cùng lại rơi xuống như vậy cái kết cục nhân tâm không khỏi quá mức lương bạc đáng. Thương sao, chưa chắc, Phùng Bằng khôi phục lạnh nhạt ngữ khí. Hắn ác hơn, tại đây lúc sau đưa ra trung tâm kế hoạch, liên hợp các quốc gia quyền uy nhà khoa học. Gia cụ một phần chứng minh trùng chứng vô pháp phá được báo cáo. Nói rõ muốn sinh tồn, trung tâm kế hoạch là duy nhất đường ra, rốt cuộc nghe được mấu chốt chỗ. Mọi người theo bản năng ngừng thở, Phùng Bằng thanh âm có chút run rẩy. Báo cáo chỉ ra không thể chung kết trùng chứng, phải thay đổi tự thân. Sâu lực phá hoại ở chỗ ký sinh, chỉ cần đã không có thân thể, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Từ Dương Dương biểu tình quái dị, này không vô nghĩa sao? Xúi dục toàn nhân loại tập thể tự sát. Phùng Bằng dùng xem cá vàng ánh mắt xem hắn, Từ Dương Dương lúc này mới nhớ tới vài phút trước chính. Mình đề cập nguyên số hiệu, nhỏ giọng nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đây là ở trả thù, hoàn toàn tương phản. Biết vô pháp phản kháng phía trên an bài, hắn bình tĩnh tiếp nhận rồi đại não nhổ chồng kế hoạch. Cũng thuyết minh đúng là bởi vậy có linh cảm, kế tiếp lại cùng một đám kẻ điên hợp tác nghiên cứu ra đặc thù dụng cụ. có thể làm nhân loại lấy linh hồn hình thức sống ở giả thuyết thế giới. Dụng cụ vận chuyển trung tâm được xưng là trung tâm, tương đương với chìa khóa. Hắn chủ động yêu cầu gánh vác vị trí này, mọi người lực chú ý toàn bộ tập trung ở lão giả nơi này. Tô Nhĩ rũ mắt suy nghĩ sâu xa hình ảnh bởi vậy vẫn chưa bị chú ý tới, giờ khắc này hắn suy nghĩ cẩn thận không ít chuyện, trách không được kỷ hành trong hồi ức Phùng Bằng muốn tranh đoạt trung tâm vị trí. Trừ bỏ tự cho mình rất cao, càng ở chỗ làm kỷ hành làm trung tâm, tương đương thả một viên không chừng khi bom, sau lại đâu. Thấy Phùng Bằng tựa hồ lâm vào xa xăm hồi ức. Tô Nhĩ truy vấn, trung tâm kế hoạch thông qua ngày hôm sau. Tương quan nhân viên ký ức ly kỳ biến mất, hắn cũng đã biến mất lúc sau liền theo chân bọn họ từ trong nhật ký đạt được tin tức nhất trí. Lão nhân vì bảo tồn ký ức tự sát, sau khi chết thi thể bị gửi ở Đông Lạnh Thương, từ từ. Chu Ngữ đồng tử run lên, chỉ vào kỷ hành, hắn là nhiệm vụ chi nhánh chỉ định chìa khóa, chẳng phải thuyết minh. Câu nói kế tiếp không có nói ra, tiếng nói bén nhọn đến cơ hồ thất thanh. Hảo sau một lúc lâu run rẩy mà nhìn về phía kỷ hành. Người năm này nhiều ít tuổi, làm quy phần thủ lĩnh, kỷ hành cơ bản tin tức không phải bí mật. Chu Ngữ tuy rằng biết, lại nhịn không được hỏi lại một lần, kỷ hành bình tĩnh mà làm người sợ hãi. Lại là mở miệng trả lời. 27, Chu Ngữ nháy mắt hung hăng nhắm mắt. 27 năm trước, trung tâm kế hoạch khởi xướng người biến mất, thế giới hiện thực nhiều một cái kêu kỷ hành tân sinh nhi, không? Kia thật là thế giới hiện thực sao? Nếu đối phương bản thân là phó bản nguyên trụ dân, chính mình hay không cũng giống nhau? Kỷ hành lãnh đạm nói, nhiều tư vô ích, không bằng ngẫm lại thông quan nhiệm vụ, nghe vậy Chu Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ý đồ từ gương mặt kia thượng nhìn ra chút gợn sóng. Kết quả thất bại, không khỏi cảm giác được một trận sợ hãi, đổi làm người bình thường, nghe đến mấy cái này tin tức liền tính không hỏng mất. Tinh thần thượng nhất thời cũng rất khó tiếp thu, kỷ hành có thể như vậy không hề dao động, thực sự đáng sợ từ dương dương nghĩ đến xa hơn. Hư cười một tiếng, chúng ta có phải hay không biết đến quá nhiều, luôn có loại phải bị trò chơi diệt khẩu cảm giác. Tô Nhĩ nhẹ nhàng nhướng mày. Nhiệm vụ chi nhánh cực đại khả năng sẽ bại lộ kỷ hành từng là nguyên trụ dân thân phận. Trò chơi lại công khai mà tuyên bố, đích xác không hợp tình lý, lúc này Phùng Bằng rốt cuộc hoàn toàn tránh thoát hồi ức. Tươi cười quỷ dị, nếu là biết sau khi chết có thể tiếp xúc càng cao ảo diệu. Ta sẽ lại sớm mấy năm kết thúc sinh mệnh quỷ hồn. Quy tắc, tự mình trải qua quá này đó. Mới biết lúc trước bất quá là ếch ngồi đáy giếng, kỷ hành trước sau mục tiêu minh xác. Lúc ban đầu xâm lược cái này tinh cầu chính là ai? Phùng Bằng bị hỏi đến nghẹn họng, vô ngữ nói, 300 năm trước lịch sử đã sớm bị mạt bình, bởi vì làm nghiên cứu ta mới biết được cái đại khái. Còn phải tuần hoàn bảo mật hiệp nghị, dừng một chút, không đúng, người kia hẳn là biết. Hắn đối nông lịch sử thực cảm thấy hứng thú, nói thấp thấp cười nói. Đáng tiếc các ngươi bỏ lỡ, giữa những hàng chữ ám chỉ nếu kỷ hành đồng ý làm chìa khóa trở lại vị. Chí cũ, là có thể biết lúc ban đầu kẻ xâm lược là ai. Tô Nhĩ đột nhiên đối những người khác xử cái ánh mắt. Ý bảo đi bên ngoài, làm cho bọn họ đơn độc giao lưu, gió đêm thực lãnh. Người lại vẫn là mơ màng hồ đồ. Tưởng tượng đến thế giới hiện thực có thể là thế giới giả thuyết. Chu Ngữ liền nhịn không được phát run, từ dương dương càng lo lắng trò chơi diệt khẩu vấn đề. Nói sang chuyện khác phân tán lực chú ý, chỉ mong kỷ hành có thể bộ ra chút hữu dụng manh mối, cửa kính sớm tại đi làm tộc mạnh mẽ nhập. Quán khi liền nát, đứng ở nơi xa cũng có thể tương đối tinh tường thấy một người một quỷ ở giằng co. Chỉ mong không có người ngoài ở đây. Phùng Bằng sẽ bởi vì lúc trước tư nhân ân oán, ở trong lúc vô ý tiết lộ ra một ít tin tức thư viện nội trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc chính là Trà Hoa công chúa, hắn ngữ khí nhiều ít mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Nói thật, chỉ có ngươi biết lúc ban đầu kẻ xâm lược là ai. Nếu trung tâm nhiệm vụ hoàn thành, ngươi sẽ khôi phục ký ức, một lần nữa lấy nguyên trụ dân thân phận tồn tại ở thế giới này. Người chơi khác cũng có thể an toàn rút lui. Sách, cỡ nào có lời một bút mua bán, nửa giờ trước ta cũng là như vậy, tưởng, Kỷ Hành nhàn nhạt nói, bất. Quá đương nhìn đến Tô Nhĩ lo lắng mưu hoa phá hư nhiệm vụ chi nhánh. Hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Chưa từng có người có thể vì chính mình làm được loại trình độ này. Có thể nói đối phương giao cho hắn một loại khác sống sót ý nghĩa, trà hoa công chúa đã gặp qua là không quên được, đương nhiên nhớ rõ khi đó Kỷ Hành biểu tình, nói rõ là thập phần cảm động, kết hợp hiện tại những lời này. Có một số việc càng là thật trụy, thật là buồn cười lại châm chọc ngươi tâm động, ngữ khí thương. Đương chắc chắn, Kỷ Hành vẫn chưa phủ nhận, trong mắt nhìn không ra buồn vui, Tô Nhĩ là bất đồng. Hắn tuổi trẻ, có sức sống, quyết định sự tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, Phùng Bằng nhịn không được chen vào nói. Nhưng ngươi không phải yêu ta sao? Ngoặc kép, trà hoa công chúa vẻ mặt kinh hãi. Cái gì dưa, trên mặt nếp nhăn bởi vì nghi hoặc càng thêm khắc sâu. Phùng Bằng buồn bực nói, nếu thừa nhận đại não mới là nhất gợi cảm bộ phận. Vì cái gì hiện tại lại thích tuổi trẻ? Kỷ Hành bình tĩnh nhìn hắn, bởi vì ái là sẽ biến mất. Hết chương.